Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1175, chương 1175, trung linh huyên lột xác. Gian phòng bên trong không khí rất lạnh, vàng nhạt chiếu sáng xuyên thấu qua điêu khắc cửa sổ, trên mặt đất vung bên dưới một mảnh mê huyễn bóng tối. Trung linh huyên không biết chính mình đã tỉnh lại lúc nào. Nếu không có khóe mắt giọt lệ kia đai nước đến băng lãnh xúc cảm, nàng còn cho là mình đã chết. Giờ phút này nàng đầu rỗng tuếch, theo tỉnh lại một khắc này, liền ngơ ngác nhìn qua xà nhà, cũng không nhúc nhích, như tử thi. Nàng cảm giác mình là một giấc mộng, một cái rất dài mộng. Mộng bên trong nội dung nàng đã trải qua ghi không rõ ràng. Chỉ nhớ rõ nàng vì một cái nam nhân, kém chút rơi vào vô gian địa ngục, về sau là một cái gọi Phượng Hoàng tiên nữ nhân, theo một đóa mỹ lệ yêu diễm trên đóa hoa, lấy bên dưới ba giọt nước mắt, cho nàng chuyển thế trọng sinh cơ hội. Nàng không biết giấc mộng này đại biểu cho cái gì, nhưng rất chân thực, lại rất hư ảo. Ngoặc kép, Phượng Hoàng tiên, tu là nữ yêu, bỉ ngạn hoa. Trung linh huyên nhẹ giọng thì thào, cái này bốn cái danh tự, giờ khắc này ở nàng não hải bên trong ẩn ẩn chớp động. Rất quen thuộc nhưng là rất không quen, nhưng sau cùng, trong óc nàng chỉ còn thừa lại bên dưới một bóng người. Cái kia chính là Dương Thanh. Qua hồi lâu, trung linh huyên khẽ thở dài, muốn theo băng lãnh trên mặt đất đứng lên, chính là nàng vừa mới nhích người. Lại nghe thấy vô số răng rắc đứt gãy âm thanh không ngừng vang lên, phảng phất khối băng muốn nứt mở tựa như. Trung linh huyên nghi hoặc nhìn lại, tức khắc giật nảy cả mình, phát hiện hơn phân nửa gian phòng đã bị thật dày băng xương nơi bao bọc, thật giống như đi tới nơi cực hàn, mà nàng trên thân đồng dạng bao trùm lấy thật dày băng xương. Tại nhỏ nhẹ xê dịch phía dưới, toàn bộ vỡ vụn, giờ phút này nàng hoàn toàn thành một cái băng mỹ nhân. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hàn độc phát tác phía sau ta không chết? Phụ thân nói qua, nếu như một khi để mặc cho hàn độc lan tràn, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì sao sẽ như vậy? Nữ hài vạn phần không hiểu. Nàng theo bản năng vuốt một thoáng bên tai mái tóc. Đột nhiên vậy, nàng ngơ ngẩn. Xinh xắn thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm bên trong tay cái kia sợi tóc, phảng phất gặp quỷ đồng dạng, một mặt không thể tin tưởng, bởi vì nàng tóc cuối cùng bạch như tuyết. Trung linh huyên điên tựa như chạy đến bàn trang điểm đi, khi thấy tấm gương bên trong chính mình, toàn bộ người triệt để lâm vào ngốc trệ bên trong. Chỉ thấy trong kính nữ hài mái đầu bạc trắng, như tháng 6 bạch tuyết, mà nàng nguyên bản liền trắng nõn trong suốt da rẻ cũng lộ ra càng thêm thương bạch, bằng thêm mấy phân yếu đuối, nhất là nàng chỗ mi tâm, giống như khắc ba giọt lệ ngấn, sinh động như sinh. Cái này chẳng những không có phá hủy nữ hài nguyên bản đẹp đẽ lệ dung nhan, ngược lại tăng thêm một chút quỷ dị yêu diễm cảm giác. Phối hợp cái kia đến lưng 3000 tóc trắng, thật giống như tuyết quốc bên trong đi ra đến tinh linh đồng dạng cao quý mỹ lệ. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Trung linh huyên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Duỗi ra trắng nõn ngón tay, nhẹ vỗ về cái trán cái kia ba giọt lệ ngấn. Ở nơi này trong phút chốc, một cỗ thấu xương băng lãnh hàn ý theo ba giọt lệ ngấn bên trong chậm rãi khuếch tán mà đến. Mà nàng trong đầu, hình như có từng đợt nữ nhân nhẹ đâu âm thanh quanh quẩn, tràn đầy tang thương cùng cổ điển. Những âm thanh này cẩn thận nghe tới, càng giống như là pháp chú. Trung linh huyên theo bản năng nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ, khi thì nhíu mày, khi thì bừng tỉnh vậy. Thượng cổ vạn linh quyết, khi này năm chữ hiển hiện trong đầu trong nháy mắt, một cỗ điên cuồng mà bàng bạc lực lượng thần bí tràn ngập tại nữ hài tứ chi bách hải bên trong, khiến cho cả người nàng lơ lửng. Sau đó, chu vi một cỗ thiên địa linh khí cũng nhanh chóng tụ đến, tràn vào nữ hài thể nội. Ông cũng không biết qua bao lâu, một tiếng vù vù thanh âm bỗng nhiên theo nữ hài trong đầu vang lên. Nàng cái trán ba giọt lệ ngấn phát ra bạch sắc quang mang, phảng phất tựa như cũng là đang cùng chi giao tương đương chiếu rọi. Oanh, nữ hài đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy nguyên bản lờ mờ phòng đột nhiên bắt đầu rung động, giống như phải thừa nhận không được một loại nào đó lực lượng thần bí hấp lực, muốn tan ra thành từng mảnh. Cũng may nữ hài khẽ thở phào, mới bình tĩnh lại. Thực lực của ta, nữ hài giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, cảm thụ được thể nội cái kia giống như lũ quét cuốn tới loại bàng bạc linh khí. Vô cùng kinh ngạc cùng rung động, phân thần kỳ, cái này sao có thể? Nửa trước cái giờ đồng hồ nàng bất quá là không minh kỳ phổ thông tu sĩ, có thể trong nháy mắt, thực lực vậy mà nhảy lên đến phân thần đại viên mãn. Cái này so với cưỡi tên lửa còn nhanh chóng hơn. Trung Linh Huyên cẩn thận nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Chính là như vậy nhẹ nhàng chậm chạp động tác, không khí chung quanh lại nhanh chóng ngưng tụ. Bảo tạc mở miệng, phát ra ngột ngạt âm bảo thanh. Một cỗ lệnh chính nàng đều cảm thấy cực đoan rung động lực lượng kinh khủng, tại toàn thân khắp nơi phun trào không ngớt. Không đúng. Cỗ lực lượng này ban đầu liền phong ấn tại ta thể nội, chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp phía dưới giải trừ phong ấn. Trung Linh Huyên tựa hồ là rõ ràng cái gì, tự lẩm bẩm, nói cách khác, ta thể nội sở vị hàn độc, đồng thời sẽ không làm cho ta vào chỗ chết, chẳng qua là vì phong ấn phần của ta lực lượng, mà phụ thân sở dĩ giúp ta áp chế hàn độc, chính là sợ ta giải phong thần bí này lực lượng. Chính là phụ thân vì sao không cho ta nắm giữ như vậy lực lượng cường đại, chẳng lẽ nó có cái gì tác dụng phụ hay sao? Nữ hài chân mày cau lại, trăm mối vẫn không có cách giải. Suy tư hồi lâu, nữ hài cũng không nghĩ ra phụ thân vì sao phong ấn nàng thần lực trong cơ thể, dứt khoát không đi suy nghĩ. Hiện tại nàng nắm giữ phần lực lượng này ngược lại là chuyện tốt, chí ít không cần muốn vị kia cặn bã nam Tần Dương hỗ trợ, cũng có thể bảo trụ Trung gia, thậm chí vì năm đó mẫu thân cái chết báo thù. Huyên nhi, lúc này ngoài phòng truyền đến một đạo gấp rút tiếng đập cửa, là ngũ trưởng lão thanh âm. Trung Linh Huyên cánh tay vung lên, mở cửa ra, lạnh lùng nhìn qua cửa ra vào đầu đầy mồ hôi ngũ trưởng lão, ngữ khí đạm mạc, xảy ra chuyện gì gấp gáp như vậy? Huynh nhi, Triệu gia, ngũ trưởng lão mới vừa nói nửa câu, thanh âm im bặt mà dừng, ngơ ngác nhìn qua Trung Linh Huyên cái kia 3000 tóc trắng, run giọng nói, huynh nhi, người tóc làm sao, làm sao, Triệu gia có phải hay không người tới? Trung Linh Huyên không có để ý tới hắn, lạnh giọng hỏi. Ngũ trưởng lão nuốt nước miếng, dùng phức tạp ánh mắt nhìn qua cái này trở nên có chút không quen đại tiểu thư. Gật đầu nói, vâng, Triệu gia dẫn người đến, nói là vì cấp Triệu Thiến Thiến báo thù. Hừ, vừa vặn đưa tới cửa. Trung Linh Huyên hơi có vẻ thương bạch, trên mặt hiển hiện một ít băng lãnh tiếu ý. Cái trán ba giọt lệ ngấn có hơi lấp lóe, lộ ra 10 phần quỷ dị. Nhìn thấy cái này tia nụ cười, nhường ngũ trưởng lão ngừng lại phát rét, luôn cảm giác trước mắt đại tiểu thư biến trở nên rất khủng bố, rất không quen. Trung gia nha đầu quê mùa, ra ngoài cho lão phu. Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc thanh âm truyền đến, trong thanh âm này xen lẫn hùng hậu uy áp cùng nổi giận. Chỉ thấy Trung gia trên không lướt đến mấy chục đạo thanh âm, mỗi người trên thân đều tản ra uy áp mạnh mẽ, phảng phất như là như thiên thần thiên binh hạ phàm, ngột ngạt để cho người ta hít thở không thông. Ở giữa nhất là một cái áo bào xanh trung niên nam tử,